Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, chương 60 Nam Hy nhẹ nhàng, Cố Diệp Trạch trầm ổn, giờ khắc này đồng thời xuất hiện, mang cho người kinh ngạc là gấp đôi, Lưu Hoành Vĩ đã hoàn toàn đánh mất đánh gãy bọn họ ý tưởng. Cũng không rảnh lo suy nghĩ vì cái gì Cố Diệp Trạch cư nhiên có thể từ thơ đọc diễn cảm một cái phi. Thăng trực tiếp đốt sáng lên ca sướng kỹ năng thụ, trong mắt hắn có khiếp sợ, nhưng là càng nhiều, là kinh hỉ, đây là một cái hảo giọng nói, lại là một cái có thể đi Grammy giọng nói. Tha thứ Lưu Hoành Vĩ đại sư, hắn khen người, trước nay đều là dùng Grammy cân nhắc. So với Lưu Hoành Vĩ đối với thanh âm phán đoán, Vưu Khánh Sơn nghĩ đến càng nhiều, Tình Thâm Bất Thọ là hắn kịch bản, hắn không chỉ là đạo diễn, càng tham dự bộ phận kịch bản sáng tác, gánh nổi lên biên tập chức trách, bất quá kịch bản có một ít đoạn hắn là sẽ không tiến hành chi tiết khắc họa, chỉ là đại khái miêu tả một cái bộ dáng, càng nhiều, còn lại là yêu cầu diễn viên đến bây giờ đi tiến hành phát huy. Đây cũng là Vưu Khánh Sơn dám để cho kịch bản không xuống dưới một ít tự tin. Chẳng sợ cái này bộ phận không hoàn chỉnh, nhưng là hắn là biên kịch chi nhất, cũng là chỉnh bộ kịch đạo diễn, đến hiện trường điều chỉnh giống nhau có thể đem cốt truyện túm trở về. Này bài hát trung tâm kỳ thật là Vưu Khánh Sơn trong lòng về Hồ Thụ Quyển cùng Nhạc Thừa Hàn Tinh. Yêu, ở một hồi loạn thế chung. Gia quốc tình thù, nhũ tạp triền miên ái hận, tổng hội có vẻ những cái đó vụn vặt ấm áp là như vậy chân quý. Mà ở hai người tiếng ca dẫn vào lỗ tai nháy mắt. Vưu Khánh Sơn chỉ có một cảm giác, đúng rồi, chính là loại này cảm tình. Chính là như vậy, Vưu Khánh Sơn ở cùng điện ảnh tương quan sự tình thượng kỳ thật là có chút si. Dâu xồm đạo diễn trực tiếp từ ghế trên ngồi dậy. Lưu Hoành Vĩ cho rằng hắn muốn nói lời nói, vội vàng một phen kéo lấy Vưu Khánh Sơn muốn ngăn cản hắn. Tỉnh làm Vưu Đạo phá hủy hai người cảm xúc, lại nhìn đến Vưu Khánh Sơn đôi mắt nhìn chằm chằm vào pha lê mặt sau hai người. Không chớp mắt, rõ ràng là nghe được vào mê. Nam Hy cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình, tai nghe chung nhạc đệm âm như cũ, nàng vẫn như cũ không có xem ca từ. Mà là bình tĩnh nhìn Cố Diệp Trạch, bất đồng với phía trước một người thu. Khi đó Nam Hy vì cấu tứ Lâm Lang quận chúa Lạc Nhai sau đối dĩnh xuyên vương khuynh tâm cảnh tượng. Hào phí rất nhiều tâm lực, chính là hiện tại, bên người liền chiếm Cố Diệp Trạch. Nam Hy rất dễ dàng liền đi vào nhân vật, ở Cố Diệp Trạch mở miệng một tiếng thở dài vịnh sướng ra tới sau. Nam Hy triệt triệt để vào diễn. Đây là nàng âu yếm nam nhân, nàng đánh mất hắn, ước chừng một năm quang cảnh, tại đây một năm, mưa mưa gió gió, nhấp nhô gập ghềnh, đủ loại ủy khuất đều đang xem đến hắn nháy mắt phát ra ra tới. Bắt lấy Nhạc Thừa Hàn tay nắm thật chặt, Nam Hy dùng run nhẹ nhẹ thanh âm sướng đến, viết một chữ quyết đừng, ngôn một mộng hôn mê, không oán ngủ, không muốn tỉnh, trong mộng có ngươi, tỉnh lại lại không có. Nhạc Thừa Hàn, ném xuống ta, người như thế nào bỏ được, người như thế nào bỏ được, Cố Diệp Trạch còn lại là chặt chẽ mà hồi cầm tay nàng. Còn người bình tĩnh nhìn nàng, âm nhạc đột nhiên trở nên trào dâng lên, tỳ bà cùng đàn tranh cùng nhau cấu tạo ra một cái to lớn cảnh tượng. Thanh thanh trống trận giống như là đem người mang vào cái kia chiến trường giữa. Nhưng là âm điệu lại bất bình ổn, cao thấp phập phồng. Tựa hồ làm người có thể biết được chiến trường đáng sợ tàn khốc. Cố Diệp Trạch lại lần nữa mở miệng, lần này cũng không phải sướng, mà là lâu dài độc thoại. Đãi ta trở về, cùng ngươi chọn một thành sống quãng đời còn lại. Nhưng hảo, tốt không? Hắn ở gian nan chiến hỏa chung dẫy dụa sống sót, này trong đó chua xót sinh tử. Hắn một chữ đều không muốn làm trước mặt nữ nhân biết. Hắn chỉ nghĩ nói cho nàng. Ta trở về, chỉ là vì nhìn một cái ngươi, ngươi, hay không còn nguyện ý cùng ta đồng hành. Giọng nam từ độc thoại liền thành ngâm nga, âm nhạc bi tráng, thanh âm áp lực, làm người nghe một chút đều có thể cảm thấy trong lòng run rẩy. chính là tùy theo mà đến, chính là phảng phất thấy được hy vọng biến ảo. Cố Diệp Trạch nắm chặt Nam Hy tay giơ lên, chung quanh thanh âm cũng dũng cảm lên. Ta là Nhạc Thừa Hàn, ta là Nhạc gia thiếu soái, ta phía sau là một thành bá tánh, ta phía sau còn có ta yêu thương nữ nhân, ta không có lựa chọn. Theo tiếng ca trào dâng, Nam Hy cũng hoảng hốt gian có thể nhìn đến cái kia tắm máu chiến đấu hăng hái trở về thiếu soái, trên mặt có vết sẹo, thậm chí mù một con mắt, lại còn muốn ôm nàng, nói cho nàng, muốn hộ nàng chu toàn, cơ hồ là theo bản năng mở miệng ứng hòa Cố Diệp Trạch thanh âm. Nam nhân đại khí hào hùng, nữ nhân nhẹ nhàng uyển chuyển, xảo diệu dung hợp ở hết thảy, rõ ràng không có bất luận cái gì cố tình phối hợp. Nhưng là bọn họ thanh âm giống như là trời sinh hẳn là vây quanh ở một chỗ giống nhau. Nước sữa hòa nhau, xúc động lòng người, thậm chí liền linh hồn đều ở đi theo bọn họ chấn động. Rốt cuộc, Nam Hy đem một cái âm điệu đột nhiên cất cao, giống như là cắt qua khói mù quang mang, nghe nhân thân thượng mỗi cái tế bào đều đang run rẩy. Ai cũng không biết tình thâm bất thọ cốt truyện. Nhưng là ai trong lòng đều nghĩ, rốt cuộc kết thúc, trận chiến tranh này rốt cuộc kết thúc. Thiếu soái, rốt cuộc nghênh đón hắn quang minh, mà thiếu soái phu nhân đồng dạng mong tới đêm tối sau sáng sớm. Dâng trào âm nhạc đột nhiên im bạt, ở mọi người adrenaline tiêu thăng thời điểm, đột nhiên im bạt, rồi sau đó, một cái nhẹ nhàng tiếng nói mang theo khống chế không được vui sướng. Mỗi cái âm phù đều mang theo nhảy lên vui mừng, tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, mộ một người bạc đầu, chọn một người thâm ái, nàng, một lần nữa tìm được rồi cái kia làm nàng bạc đầu thâm ái nam nhân. Mặc cho ai nghe được đều sẽ không tự giác mà mỉm cười. Mà nam nhân cũng chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng thấp sướng, si một người tình thâm, lưu một đời phồn hoa, mỗi cái âm phù, đều nhũ tạp tình yêu. Vừa mới giống như chiến thần giống nhau nam nhân, giờ phút này lại thâm tình làm người si mê. Âm nhạc đến đây kết thúc, theo cuối cùng một cái âm dần dần biến mất, này bài hát khúc cũng có thể chính thức tuyên cáo kết thúc. Chính là ở phòng thu âm, mặt đối mặt đứng hai người lại không có ra diễn, Nam Hy lần này mới là rõ ràng chính xác cảm giác được. Bị Cố Diệp Trạch mang nhập diễn chung, rốt cuộc là loại cái gì cảm giác, nếu nói phía trước diễn kịch thời điểm là thế lực ngang nhau chẳng phân biệt trên dưới. Như vậy lần này, đương Cố Diệp Trạch tiếng ca xuất hiện nháy mắt, Nam Hy đã bị kéo túm đi vào. Chẳng sợ ca khúc kết thúc, Nam Hy đều không có lấy lại tinh thần nhi, mà là nhìn Cố Diệp Trạch, chớp chớp mắt, một viên nước mắt, từ khóe mắt trượt xuống, tinh oánh dịch thấu, trực tiếp nện ở hai người dao nắm trên tay. Cố Diệp Trạch cúi đầu nhìn mu bàn tay thượng kia viên nước mắt ướt tích. Cũng mặc kệ thu âm microphone hay không đóng cửa, đột nhiên mở miệng, Nhạc phu nhân, chúng ta, về nhà. Nam Hy cơ hồ không khống chế được chính mình liền ôm chặt Cố Diệp Trạch, đem mặt chôn ở nam nhân trong lòng ngực, bắt lấy Cố Diệp Trạch quần áo, nhẹ nhàng trở về một tiếng. Hảo, bất quá đương Nam Hy nghe được bên ngoài truyền đến vỗ tay khi, đột nhiên hoàn hồn, một phen buông lỏng ra Cố Diệp Trạch, ngẩng đầu nhìn Cố Diệp Trạch mặt, lỗ tai đột nhiên đỏ hồng, Lưu Hoành Vĩ mang theo ý cười thanh âm truyền tiến vào. Thực hảo, các ngươi đều biểu hiện thực kiêu tú, Vưu đạo lựa chọn các ngươi thật là tuyển đúng rồi. Vừa mới còn vẻ mặt tuyệt vọng Vưu Khánh Sơn lúc này cũng là cười đến thập phần thoải mái. Chút nào không nhớ rõ phía trước chính mình như thế nào lo lắng. Trực tiếp gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta ánh mắt thực không tồi, Nam Hy cười tiếp nhận rồi này đó ca ngợi. Cầm trên tay vừa mới bị Cố Diệp Trạch cho tay nàng khăn xoa đôi mắt. Nhìn đến Cố Diệp Trạch trên quần áo có một tiểu chỗ ướt tí, Nam Hy liền biết lại là chính mình đem nước mắt cọ tới rồi hắn trên người. Nam Hy vội vàng duỗi tay cho hắn xoa xoa, lại nghe đến Cố Diệp Trạch nói, người nước mắt, còn ở, nói, hắn tùy tay vỗ vỗ quần áo, tựa hồ cũng không để ý, Nam Hy nhấp môi cười, dùng khăn xoa đôi mắt, làm chính mình mau chóng từ nhân vật rút ra tới. Bình phục một ít lúc sau mới cùng Cố Diệc Trạch cùng nhau rời đi phòng thu âm siêu Trác Dương Hạ. Cảm thấy chính mình hẳn là nghẹn khuất, rốt cuộc bị người đoạt đi rồi cùng Nam Hy ở chung cơ hội. Nhưng là đối với âm nhạc có si cuồng theo đuổi hắn lại bắt đầu may mắn chính mình không có phá hư. Hai người phối hợp, bằng không, hắn liền nghe không được lần này có thể nói kinh tâm động phách chủ đề khúc. Trác Tiểu Thiên Vương tại đây một khắc rối ra mơ siêu bất quá bất đồng với bọn họ bình tĩnh. Phòng phát sóng trực tiếp ở yên lặng lúc sau, lại lần nữa nổ tung. Vừa rồi ta đều phải hít thở không thông. Thiên A, liền hô hấp cũng không dám. Sợ bỏ qua cái gì chi tiết. Có người ghi lại sao, có người ghi lại sao. Ta muốn lại nghe một lần. Kiêu vi kiêu lần này phòng phát sóng trực tiếp không có khai phá lục bá công năng. Ta vốn dĩ chính là nhìn xem náo nhiệt, vừa rồi chỉ tới kịp dùng di động miễn cưỡng ghi lại một chút. Âm hiệu cực kỳ không tốt, nhưng vẫn là có thể nghe cảm xúc dâng trào là cái quỷ gì. Ta hai bên mặt kỳ thật đều rất đau, bên trái, đến từ chính đi theo nào đó Nguyễn họ nữ tử cười nhạo Nam Hy âm si. Bên phải, đến từ chính đi theo các ngươi cùng nhau cười nhạo Cố Đại Thần âm si. Về sau ta muốn đem âm si hai chữ kéo hát, không bao giờ đề ra. Kỳ thật từ tên xem, vưu đạo lần này chính là tình yêu phiến. Chính là từ này bài hát thượng xem, cư nhiên còn có gia quốc thù hận. Có thể đem một bài hát sướng thành một đầu thơ. Phục phục, các ngươi hai cái tới cái tổ hợp xuất đạo đi. Tổ hợp xuất đạo cộng một, quay đầu lại nếu là gia tân chuyên nhớ rõ nói cho ta. Ta muốn đi độn 100 chương, theo chủ đề khúc đệ nhất biến thu xong, mặt sau chính là đối với trong đó một ít chi tiết tiến hành bổ lục. Phát sóng trực tiếp kênh cũng theo đó đóng cửa, nhưng là bọn họ quan không xong fan nhiệt tình. Thực mau, thăng Cố Diệc Trạch Nam Hy thăng, thăng Tình Thâm Bất Thọ thăng, thăng Cố Diệc Trạch Nam Hy tổ hợp xuất đạo thăng trực tiếp bá chiếm hot xuất tiền tam. Nam Hy fan lại lần nữa một bước lên trời, trực tiếp phá rớt 2.000 vạn đại quan. Bất quá này đó Nam Hy tạm thời là không biết, ở ca khúc thu kết thúc về sau, Cố Diệc Trạch liền cùng Nam Hy cùng nhau phản hồi đến phòng nghỉ. Lưu Hoành Vĩ còn lại là đem vừa rồi làm âm nhất biến biến nghe. Mỗi một lần, đều có tân cảm giác, mỗi một chỗ đều cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Chỉ có điều âm sư khó chịu nhất. Tổng không cho ta thượng, cảm giác chính mình muốn mất chén cơm, không có biện pháp, điều âm sư không khỏi mở miệng kiến nghị, Lưu Đại Sư, bằng không đem bên trong kia vài câu độc thoại cắt rớt đi. Giống nhau điện ảnh chủ đề khúc, ai sẽ hướng bên trong không có việc gì cha thơ đọc diễn cảm giống nhau độc thoại đâu. Ai biết Lưu Hoành Vĩ cư nhiên một ngụm từ chối, không, lưu lại, còn nguyên đều lưu lại. Điều âm sư vô pháp, chỉ phải lại lần nữa cảm khái hiện tại công tác càng ngày càng không hảo là mơ siêu Lưu Hoành Vĩ. Đúng lúc này nói tiếp, đi tìm vưu đạo diễn lại đây, ta có chuyện muốn cùng hắn thương lượng liền ở nửa giờ sau. Lưu Hoành Vĩ cùng Vưu Khánh Sơn miệng gõ định, sẽ đem chủ đề khúc hậu kỳ chế tác giao cho Lưu Hoành Vĩ. Này trong đó, không chỉ là một bộ ca khúc chế tác. Còn có mặt khác nhạc đệm sử dụng, đối với Lưu Hoành Vĩ tới nói, hắn có thể tiếp xúc đến càng tốt âm nhạc, mà đối Vưu Khánh Sơn tới nói, một bộ đầu tư cũng không cao điện ảnh có thể cho Lưu Hoành Vĩ toàn bộ hành trình chỉ đạo âm nhạc. Đã là kiện may mắn sự tình, vì chúc mừng lần này hợp tác, Lưu Hoành Vĩ mời lần này lại đây điện ảnh đoàn phim nhân viên đi ra ngoài ăn bữa cơm. Ba vị diễn viên chính đều không có cự tuyệt, đi theo đi, bọn họ lựa chọn chính là cái lẩu, ở Thiên Lãnh thời điểm luôn là muốn ăn điểm nóng hầm hập đồ vật. Nam Hy vị trí nguyên bản ở Cố Diệc Trạch cùng Trác Dương Hạ trung gian. Bất quá Cố Diệc Trạch dành trước qua đi, ngồi ở Nam Hy vị trí thượng, ngăn cách hai người, thần sắc nhàn nhạt, biểu tình bình tĩnh, một đôi mắt giống như suối nước lạnh giống nhau sạch sẽ thấu triệt. Tựa hồ một chút tâm tư khác đều không có. Trác Dương Hạ, Nam Hy, Cố Diệc Trạch vẫn là cái kia tiểu thiên sứ. không uổng phí ta trong trò chơi cứu hắn một lần lại một lần. Lưu Hoành Vĩ cấp tất cả mọi người điểm đồ uống. Đại khái là sợ hãi ảnh hưởng đến ngày hôm sau quay chụp. Cho nên vô luận nam nữ, đều không có làm cho bọn họ uống rượu. Có lẽ đồ uống bên trong đựng một ít cồn, nhưng là Lưu Hoành Vĩ cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Số độ không cao, không có gì ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch ở vừa mới hợp tác thập phần thành công. Lưu Hoành Vĩ cho bọn hắn điểm đồ uống là giống nhau. Trong suốt, mạo hiểm tinh tế bọt khí. Mặt trên có một mảnh tiểu bạc Hà Diệp, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Bất quá buổi tối không uống đồ uống có ga đã là Nam Hy thói quen. Đồ uống đi lên về sau nàng liền không có chạm qua. Nhưng thật ra Cố Diệp Trạch, uống một ngụm lúc sau liền bắt đầu từng ngụm hướng trong miệng rót. Thực mau liền thấy đế, Nam Hy nhìn thoáng qua, nghĩ, tốt như vậy uống sao? Chớp chớp mắt, nàng cũng lấy lại đây nếm một chút, lại nhạy cảm phát hiện bên trong có rượu hương vị. Từ từ, rượu, Nam Hy nhìn thoáng qua bên kia Lưu Hoành Vĩ, nhấp môi môi, nghĩ hắn đại khái là không rõ ràng lắm Cố Diệp Trạch tửu lượng. Tửu lượng tiểu lại không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Người bình thường không biết cũng bình thường. Chính là, Nam Hy lúc này cũng không xác định Cố Diệp Trạch rốt cuộc là đủ thanh tình. Rốt cuộc cái này đồ uống nếm lên, số độ thật sự không cao. Nam Hy buông chiếc đũa, quay đầu nhìn Cố Diệp Trạch, duỗi tay chỉ Vưu Khánh Sơn, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn xem, người kia là ai? Cố Diệp Trạch bình tĩnh mà xem qua đi, lại uống một ngụm đồ uống, lúc này mới thanh âm vững vàng nói. Trong phủ hoa thợ, ai làm hắn thượng bàn ăn cơm? Lớn mật, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.